Vô thượng thần đế, chương 190, thỏa thuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đùa, mặc dù linh hỏa nói ra kém thiên hỏa, địa hỏa, thế nhưng đó cũng là thiên tài luyện đan ngàn năm khó gặp, kem lão này không động tâm, mới là lạ. Thật ra Mục Vân vẫn xem thường lực hấp dẫn của người mang linh hỏa. Vô luận là địa hỏa hay là thiên hỏa, tại toàn bộ thiên vận đại lục đúng là hiếm thấy, không nói ngàn năm. Chính là vạn năm cũng chưa từng thấy. Chính là bởi vì địa hỏa và thiên hỏa hiếm thấy nên mới tạo thành thiên tài linh hỏa xuất hiện hy hữu. Loại hy hữu này là có lực hấp dẫn chí mạng, bất kỳ cái gì một vị luyện đan sư này có điên cuồng mê luyến với luyện đan đều muốn thu lấy một đồ đệ như vậy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều dồn lên trên người Tô Hân Nhiên. Tất cả mọi người đều đang đợi câu trả lời của cô. Đáp ứng hay là không đáp ứng? Không có ý tứ, Cam lão. Ta muốn bái, Mục đạo sư làm sư tôn. Cái gì? Nghe được Tô Hân Nhiên trả lời, Lăng Vũ Nguyệt, Lâm Hiền Ngọc đều sững sờ. Thật ra, Tô Hân Nhiên cũng rất rung động vì lão giả trước mắt này lợi hại. Thế nhưng người phát hiện bí mật trong cơ thể nàng là Mục đạo sư, không phải Cam lão. Trong đáy lòng cô càng thêm tin tưởng Mục đạo sư. Khụ khụ, nghe thấy Tô Hân Nhiên lựa chọn, Mục Vân lúng túng ho khan một, nhìn đám người. Ếch, chuyện này. Thật là không có ý tứ, nha đầu này không hiểu chuyện. Ngoài miệng nói như vậy, đáy lòng Mục Vân lại nở hoa trong bụng. Mẹ nhà hắn, đây mới là mị lực chân chính của lão tử. Cho dù hắn chỉ là một võ giả linh huyệt cảnh nhất trọng nho nhỏ, thế nhưng tri thức mênh mông giấu ở trong đầu của hắn vẫn không giấu kín không được. Loại lực lượng tính chất bạo tạc đó chỉ có thiên tài như Tô Hân Nhiên có thể ngửi ra. Như vậy, trên mặt Cam lão toát ra vẻ mặt thất vọng. Nhưng đúng thật là vị Mục đạo sư tuổi trẻ này có thể dạy cho ngươi nhiều hơn. Khụ khụ, như vậy như thế nào? Cam lão, không bằng ngươi đi vào sơ cấp cửu ban của ta, dạy bảo học sinh lớp của ta tri thức liên quan tới luyện đan. Như vậy, Tô Hân Nhiên sẽ nghe khóa của ngài. Ngài xem. Ngươi, nghe thấy Mục Vân nói vậy, Mạc Khánh Thiên có chút bất mãn. Ý tứ của Mục Vân này không phải hiển nhiên là muốn để sư tôn đến sơ cấp cửu ban đảm nhiệm chỉ đạo lão sư cho mình sao? Gia hỏa này không biết sư tôn trước kia lợi hại, không ngờ lại vũ nhục hắn như vậy. Đúng, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Đột nhiên, Cam lão vỗ đầu một cái, vui vẻ nói, tốt, cứ quyết định như vậy, chỉ là bộ xương già này của ta dạy không được bao nhiêu thời gian, mong rằng Mục Vân tổng đạo sư rộng lòng tha thứ. Đừng, ngài còn không có nghe ta nói hết đâu. Mục Vân cười ha hả nói, Cam lão, thân thể của ngài hẳn là đã từng bị đan dược tàn phá. Mới dẫn đến tình trạng như bây giờ, nói câu không dễ nghe, không ngoài nửa năm, ngài sẽ cưỡi hạc Tây Du. Mục Vân, nói chuyện chú ý một chút, Mạc Khánh Thiên ngữ khí bất thiện nói, không muốn nghe sao, không muốn nghe, ta còn không muốn nói nữa nha, vốn còn nghĩ tìm được biện pháp, chữa khỏi cho sư tôn của các ngươi. Cái gì, nghe thấy Mục Vân nói vậy, sắc mặt Mạc Khánh Thiên nhất kinh. Ha ha, Khánh Thiên, ngươi cũng không cần như vậy. Mục đạo sư nói rất đúng, thời gian của chính ta, tự mình biết. Sư tôn, nghe Mục đạo sư nói hết lời đi, Cam lão khoát tay áo, ra hiệu Mạc Khánh Thiên an tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hét lên Mạc Khánh Thiên, Mục Vân nói tiếp, ngươi là bởi vì uống đan dược bát phẩm vạn ô tinh linh đan, đan dược bát phẩm xích luyện tâm đan cùng với đan dược cửu phẩm huyền hoàng vô cực đan nên mới tạo thành chân nguyên trong cơ thể ngươi triệt để hỗn loạn. Kinh mạch nghịch hành, mà mỗi một lần dược hiệu của đan dược khuếch tán, đối với ngươi đều là một loại hưởng thụ. Thế nhưng dược hiệu tán đi, ngươi vẫn sẽ thống khổ, chịu nỗi khổ vạn mạch bị đâm. Mục Vân chập lưỡi nói, Cam lão, ta thật bội phục ngài, hiện tại toàn thân trên dưới của ngài, mỗi một chỗ đều như đau đớn giống như gãy xương, nhưng ngài còn có thể bật cười. Điểm này, Mục Vân ta, phục. Nghe Mục Vân nói vậy. Mạc Khánh Thiên và Mạc Vấn triệt để trợn tròn mắt. Mặc dù bản thân Cam lão bị trúng độc, nhưng toàn bộ Nam Vân Đế Quốc, người biết rất ít, cũng có thể nói là cơ bản không ai biết, chỉ có sư đồ ba người bọn hắn biết. Thế nhưng Mục Vân làm sao biết được? Chỉ là, Mạc Vấn nhớ đến Mục Vân đã từng kiểm tra thân thể Tần Mộng Giao một chút, đã nhìn ra nguyên nhân tạo thành hàn độc trong cơ thể Tần Mộng Giao, trên mặt hắn lộ ra sự vui mừng. Mục lão đệ, người biết nguyên nhân. Khẳng định cũng có phương pháp giải quyết, Mục lão đệ. Mạc Vấn vội vàng kéo Mục Vân, Mặt mũi hắn tràn đầy hy vọng nói. Mạc Vấn vì kích động, âm thanh của hắn trở nên có phần khàn khàn. Ta còn chưa xong, lại đánh gãy lời ta. Mục Vân cầm cây cỏ, hừ hừ nói, kỳ thật thương thế kia muốn trị cũng khó, có thể nói đơn giản cũng đơn giản. Thật sao? Mạc Khánh Thiên nhịn không được kích động nói, nếu như Mục thiếu gia có biện pháp, ngày sau, Mạc Khánh Thiên ta nhất định sẽ trả lại ân cứu mạng của Mục thiếu gia. Ta cũng không cần ngươi trả ơn, ta chỉ là nhìn thấy Cam lão, một luyện đan sư cường đại như vậy lại giảm sút, trong lòng ta có chút không đành lòng, nên mới lên tiếng. Mục Vân căn bản không cần trả ơn, Cam lão, ta cam đoan, chỉ cần ngài đi theo ta 3 tháng, sau 3 tháng, ngài không những sẽ không chết, thương thế trên người cũng có thể toàn bộ khép lại. Khỏi hẳn, Mạc Vấn với Mạc Khánh Thiên đã hoàn toàn ngốc, thương thế của sư tôn bọn hắn, ngay cả chính sư tôn cũng đã khẳng định, đừng bảo là khỏi hẳn, dù có thể sống thêm 10 năm, cũng là kỳ tích. Làm sao Mục Vân lại như thế, có nắm chắc như thế? Mục lão đệ, việc này cũng không phải chuyện để nói đùa. Mặc dù biết Mục Vân lúc trước chữa khỏi cho Tần Mộng Giao, thế nhưng vết thương trên người Thế Tôn, hoàn toàn không thể so với căn bệnh trên người Tần Mộng Giao. Ta giống như người nói đùa sao? Mục Vân bĩu môi, không để ý tới hai người Mạc Vấn, trực tiếp nhìn về phía Cam lão, thế nào? Ha ha, Cam lão nghe được lời của Mục Vân, cười ha ha một tiếng nói, tiểu tử ngươi, rất biết tính toán. Nhưng lão phu dù bị ngươi tính toán, cũng chấp nhận, luyện đan sư nắm giữ linh hỏa thể chất, lão phu thực sự không nỡ từ bỏ. Đã như vậy, ngày mai, lão phu sẽ đến lớp 9 sơ cấp nhận lớp, nhưng có một chút, Mục Vân, ngươi phải bảo đảm, mỗi một lớp của ta, Tô Hân Nhiên đều phải có mặt tại chỗ, nếu không đến khi đó dù ta có thể tha thứ cho ngươi, hai đồ đệ ngốc này của ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Thành giao, Mục Vân đáp ứng rất sảng khoái. Nói đùa cái gì, lần này, hắn kiếm được nhiều chỗ tốt, quả thực là phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng tạo nghệ trên luyện đan hay tu vi của hắn, không khó nhìn ra thương thế trên người Cam lão, chỉ là những cái được gọi là thương thế, nhưng thật ra là tạp hợp sau khi nuốt các loại linh đan tạo thành, từ đó đưa tới phản ứng. Cách chương.